Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454. Bốn người bị bắt. Thượng quan Huyền ý tâm loạn như ma, miên man suy nghĩ gian. Bên tai truyền đến Tiêu Lăng Hàn ôn hòa giàu có từ tính thanh âm. Đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi, vẫn luôn bồi ngươi. Tâm ma đều là trong lòng chấp niệm biến thành. Ngươi trong lòng có không bỏ xuống được chấp niệm, mới có thể làm thành ngươi sinh ra tâm ma. Hẳn là ngươi kiếp trước bị tộc huynh phản bội, sau lại bị những cái đó tham lam ích kỷ người đuổi giết, mới có thể làm ngươi nảy sinh ra tâm ma. Chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền hồi một chuyến địa thâm đại lục, đem những cái đó người đáng chết đều nhất nhất giải quyết rớt. Lần này còn may mà trên mặt đất người này, nếu không phải hắn tâm sinh ác ý, làm ra như vậy sự, chúng ta còn phát hiện không đến tâm ma tồn tại. Thấy thượng quan Huyền ý như cũ không hé răng, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói. Kỳ thật chúng ta mỗi người trong lòng đều có một cái ma. Chỉ là có người không có như vậy nhiều thù hận, tham lam, ghen ghét, cuồng vọng, chấp niệm, tà niệm chờ. Thường thường những người này ở tu hành thượng không có bình cảnh. Cùng chi tương phản chính là có người nội tâm tràn đầy thù hận, tham lam, ghen ghét, cuồng vọng, chấp niệm, tà niệm chờ. Thường thường những người này dễ dàng nhất sinh ra tâm ma. Nhưng là tâm ma cũng là tiến bộ bình cảnh. Đột phá tâm ma mới có thể khiến người tu vi tiến bộ vượt bậc. Huyền ý, ngươi thuộc về người sau. Ngươi trong lòng có thù hận, có chấp niệm, ngươi không bỏ xuống được. Cho nên ngươi tâm ma mới có thể càng ngày càng cường. Thậm chí hiện tại đã có thể khống chế ngươi hành vi. Ta hy vọng ngươi có thể chịu được khảo nghiệm, dùng tâm ma tới mài giũa chính mình, chiến thắng tâm ma. Ngẫm lại chúng ta còn có rất nhiều cái ngày mai, còn có rất nhiều về sau. Ngươi không nghĩ ta về sau đều là một người cô đơn đi. Thượng quan Huyền ý rốt cuộc bởi vì Tiêu Lăng Hàn cuối cùng một câu, xoay người ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn hắn. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt, ôn nhu nói, Huyền ý, đừng sợ, có ta, ta sẽ giúp ngươi chiến thắng tâm ma, chém hết tâm ma. Tiêu Lăng Hàn lời thề nói, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, ai cũng không thể, tuyệt đối không thể lấy. Thượng quan Huyền ý gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy Tiêu Lăng Hàn, đầu dựa vào hắn cổ chỗ, tham lam mà hấp thụ thuộc về hắn hơi thở. Chính mình muốn cùng Tiêu Lăng Hàn trường tương thủ, tự nhiên là muốn chém tận tâm ma. Tâm ma, thực hảo, ngươi tốt nhất chờ mong lần sau đừng làm ta bắt được ngươi. Nếu không, định làm ngươi hối hận xuất hiện. Thượng quan Huyền ý trong mắt hồng quang lại lần nữa chợt lóe lướt qua. Mau liền nhìn chằm chằm vào hắn xem Tiêu Lăng Hàn đều không có phát hiện. Lăng Hàn, chúng ta có thể hay không trước rời đi nơi này? Thượng quan Huyền ý chóp mũi vẫn luôn tràn ngập huyết tinh khí. Hơn nữa trên mặt đất những cái đó thịt nát khối, nhìn thấy khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Hảo, trước đem nơi này thu thập một chút. Nga, thượng quan Huyền ý thả ra dị hỏa đem trên mặt đất thịt nát đốt thành cho tẫn. Lại đem hai người xuất hiện ở chỗ này hơi thở cùng với dấu vết nhất nhất thanh trừ sau, hai người mới rời đi tại chỗ. Hai người đi ra ngoài thời điểm vẫn như cũ dán lên ẩn thân phù, cho nên từ đầu đến cuối trừ bỏ chết đi Cao Lợi Khánh biết hai người đã tới, mặt khác không có một người biết hai người đã từng xuất hiện ở Đông Thăng Cổ Thành. Rời đi Cao Lợi Khánh sân sau, Tiêu Lăng Hàn mang theo thượng quan Huyền ý căn cứ lưu tại Trác Dương mấy người trên người thần thức ấn ký, tìm được năm người. Năm người nhìn thấy người tới, tràn đầy kinh ngạc, không biết này hai người như thế nào đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong viện. Hai vị đạo hữu có việc, tự nhiên là có việc, nguyện nghe kỹ càng. Thượng quan Huyền ý ngay sau đó lấy ra một phen kiếm, cười tủm tỉm mà nói, muốn các ngươi mệnh sự. Nghe thấy thượng quan Huyền ý nói, năm người lập tức khẩn trương lên, bọn họ hôm nay sẽ không chết ở chỗ này đi. Vốn đang cho rằng này hai người phía trước là thật sự buông tha bọn họ, bọn họ lúc ấy còn đang cười nhân ra ngốc. Hiện tại xem ra hai người nơi nào là ngốc. Hai người buông tha bọn họ chỉ là lấy cớ. Mục đích là hảo đi theo bọn họ đến Đông Thăng cổ thành trung tới. Năm người sắc mặt khó coi. Ai cũng không nói nữa. Cảnh giác mà nhìn hai người. Rất sợ hai người sẽ đột nhiên ra tay. Nhân sinh tự cổ ai không chết. Sớm chết vãn chết đều phải chết. Hôm nay ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Không cần quá cảm tạ. Dứt lời. Thượng quan huyền ý bay thẳng đến mấy người sát đi. Hắn hiện tại trong lòng nghẹn một cổ khí. Không phát tiết. Không thoải mái. Đặc biệt là nghĩ đến hắn phía trước cư nhiên bị tâm ma khống chế hành vi. Liền cả người không dễ chịu. Tiêu Lăng Hàn lập tức đem này một mảnh không gian phong tỏa. Cũng đi hướng trong đó một người. Này năm người đều bất quá là đại thừa sơ kỳ tu vi. Lấy Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hiện tại tu vi bắt lấy năm người tự nhiên dễ dàng mà cử. Hai người chỉ dùng vài phần liền đem năm người giải quyết rớt. Thu hồi năm người không gian giới tử. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đi vào thành chủ phủ. Đông Thăng cổ thành chủ phủ cũng ở thành trung tâm. Thành chủ phủ có một cái nhiệm vụ đại sảnh. Mặt trên liền có rất nhiều treo giải thưởng nhiệm vụ. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý tới nơi này. Tự nhiên là đem bọn họ hai người treo giải thưởng nhiệm vụ cấp thanh trừ. Bọn họ nhưng không nghĩ vẫn luôn bị người đuổi theo chạy. Tuy rằng không sợ những người này. Nhưng vẫn luôn bị người đuổi giết tính chuyện gì. Hiện giờ vẫn là ban ngày. Nhiệm vụ đại sảnh tu sĩ tương đối nhiều. Hai người không dễ làm nhiều người như vậy mặt liền chiều công bố nhiệm vụ người ra tay. Vì thế hai người ở thành chủ phủ tìm một cái hẻo lánh địa phương nghỉ ngơi. Chuẩn bị chờ buổi tối lại ra tay. Thực mau thiên liền tối sầm xuống dưới. Đường Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người lại lần nữa đi vào nhiệm vụ đại sảnh khi. Nhiệm vụ trong đại sảnh chỉ có một luyện hư hậu kỳ tu sĩ ở. Hai người thực dễ dàng liền đem liên quan tới bọn họ treo giải thưởng nhiệm vụ cấp hủy bỏ. Chờ đến bình minh. Bọn họ liền có thể ra khỏi thành. Hiện tại còn chưa tới yêu thú tập thành thời gian. Hộ thành đại trận chỉ có buổi tối mới mở ra. Ban ngày đều là đóng cửa. Đảo mắt lại qua 3 năm. 2 năm gian. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý vẫn luôn hướng tới tây bắc phương hướng đi trước. Rời đi Đông Thăng cổ thành sau. Bọn họ lại đến quá một cái kêu Thừa Thiên cổ thành thành trì. Ở nơi đó tu chỉnh mấy tháng. Lúc sau liền không tái ngộ đến quá thành trì. Nhưng thật ra gặp không ít yêu thú. Làm hai người được đến không ít tiên thạch. Ngày này, hai người mới vừa đi ra sơn động. Lập tức liền nhận thấy được một tia không thích hợp. Trong không khí tựa hồ hỗn loạn một cổ thô bạo hơi thở. Làm người cảm giác thực không thoải mái. Còn tâm sinh bực bội. Lăng Hàn, một buổi tối thời gian. Ta như thế nào cảm giác thiên địa thay đổi giống nhau? Tiêu Lăng Hàn gật đầu nói. Xác thật thay đổi. Glow, người phát hiện cái gì? Thượng quan huyền ý vươn tay. Cảm thụ một chút. Kết quả cái gì đều không có phát hiện. Trầm tư một lát. Tiêu Lăng Hàn trả lời. Thú triều hẳn là liền tại đây mấy ngày. Thú triều. Thượng quan huyền ý ký ức thu hồi. Tiêu Lăng Hàn không nói hắn đều phải đem thú triều chuyện này cấp quên mất. Rốt cuộc bọn họ tiến vào nơi này ít nói cũng có hơn 30 mau 40 năm. Mà bọn họ chỉ ở mới vừa tiến vào đầu một năm tao ngộ thú triều. Xem ra chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ mà nói. Rốt cuộc này phụ cận yêu thú đều đã bị bọn họ thăm quá. Phệ linh thử cũng tra xét quá phụ cận không có gì thiên tài địa bảo. Nếu là ở thú triều trong lúc đi ra ngoài. Gặp được thú triều. Chẳng sợ hai người hiện tại tu vi đều không thấp. Phỏng chừng cũng chỉ có thể trốn vào long ngọc không gian chung. Thượng quan huyền ý không sao cả nói. Dù sao nơi nào đều giống nhau. Người đi đâu? Ta liền đi nơi nào? Tiêu Lăng Hàn cười nhìn hắn. Người đây là lấy chồng lấy cho theo chó sao? Tưởng Mỹ, lại nói ngươi lại không cưới ta. Cái gì gà nha cẩu? Ta mới không phải. Thượng quan huyền ý hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. trên mặt lại không biết cố gắng mà thiêu lên. Bị hắn trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm cực kỳ không được tự nhiên. Dứt khoát xoay người đi vào sơn động. Tiêu Lăng Hàn thuấn di rời đi tại chỗ. Chờ hắn tái xuất hiện khi trong tay nhiều một bó củi gỗ. Không bao lâu, một trận mê người hương khí liền phiêu vào Thượng Quan Huyền Ý chóp mũi. Cái mũi kích thích một chút, lập tức nghe ra là nướng thỏ mùi hương. Tu luyện gì đó, nào có ăn nướng thỏ quan trọng. Hai người cứ như vậy ở trong sơn động tiếp tục trụ hạ. Không có việc gì thời điểm Tiêu Lăng Hàn liền lôi kéo Thượng Quan Huyền Ý xong tu. Chờ đem người lăn lộn tàn nhẫn, lại làm chút mỹ thực khao hắn. Ăn đến mỹ thực Thượng Quan Huyền Ý, nháy mắt liền đem Tiêu Lăng Hàn khi dễ chuyện của hắn vứt đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Ngẫu nhiên sơn động ngoại còn sẽ truyền đến. Rầm rầm, tiếng vang, đây là có vô số yêu thú đi ngang qua khi phát ra tiếng bước chân. Hai người cũng từng đến sơn động khẩu xem qua thú triều là bộ dáng gì. Đó là một đám yêu thú đồng thời triều một chỗ chạy đi. Kia trường hợp tương đương đồ sộ. Đủ loại yêu thú đều có. Một ít vận khí không tốt. Trực tiếp đã bị dẫm đã chết. Lần này thú triều rằng có một năm mới kết thúc. Một ngày, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người chuẩn bị tiếp tục đi trước Tây Bắc Phương. Cũng không biết cái này không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hai người cảm thấy liền bọn họ phía trước đi qua lộ trình. Không sai biệt lắm đều có Huyền Thiên Đại Lục một nửa như vậy lớn. Nhưng bọn hắn liền này phiến không gian một phần năm, tựa hồ đều còn không có đi đến. Thượng Quan Huyền Ý đề nghị nói. Lăng Hàn, nếu không ngươi trước cảm thụ một chút thiên duệ bọn họ hiện tại ở nơi nào? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Hắn đã có rất nhiều năm không có cảm ứng được bốn người cụ thể vị trí. Một lát sau, Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn mở bừng mắt, không khỏi hỏi, thế nào? Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, vẫn là cảm ứng không đến. Bốn người này rốt cuộc chạy đi đâu? Bọn họ không phải là tiến truyền thừa điện đi. Thượng Quan Huyền Ý lung tung suy đoán nói, chỉ mong bọn họ hay là bị người trói đi. Rốt cuộc bọn họ tiến vào thời điểm chính là tùy nghi sư tôn nói qua. Nơi này chính là có tà tu ma tu. Thượng Quan Huyền Ý còn không biết. Hắn tùy tiện vừa nói. Lại chân tướng. Xa ở bên kia một cái hắc động. Trong hắc động, có vô số nhà tù. Nhà tù trung giam giữ rất nhiều tu sĩ. Mà bị Tiêu Lăng Hàn hai người nhớ thương Sở Mục Thần bốn người vừa lúc cũng ở trong đó. Bốn người ở truyền thừa điện tu luyện 20 năm. Đi thời điểm còn đem truyền thừa trong điện mặt bảo vật thu quát đi rồi. Này hết thảy ít nhiều có chung ly cô minh. Bằng không liền bốn người không một cái hiểu trận tình huống. Liền tính bọn họ thấy được bảo vật. Cũng lấy không được. Hiện giờ bốn người tu vi đều đã tới luyện hư hậu kỳ. Bốn người bị truyền tống ra tới không bao lâu. Liền gặp ma tu. Bởi vì một con yêu thú. Hai bên nổi lên tranh chấp. Tuy rằng sau lại Sở Mục Thần bọn họ thắng. Nhưng lại làm ma tu bên kia người chạy hai cái. Bởi vì bốn người phân không rõ phương hướng. Chỉ có thể tùy tiện tuyển một phương hướng đi tới. Cũng là bốn người xui xẻo. Mỗi lần ở cảm ứng Tiêu Lăng Hàn vị trí khi. Người khác ở Long Ngọc không gian chung. Cứ như vậy. Bốn người trong lúc vô tình đi vào ma tu địa bàn. Vừa mới bắt đầu. Bọn họ cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Cũng không biết những người đó là ma tu. Chỉ cảm thấy bọn họ trên người hơi thở cùng chính mình đám người không giống nhau. Không đợi bốn người thăm dò nơi đây là tình huống như thế nào. Bọn họ liền gặp được lần trước chạy trốn hai cái ma tu. Hiện tại bọn họ ở nhân gia địa bàn. Vì thế bốn người thành công bị bắt. Cho nên bọn họ hiện tại mới có thể bị nhốt ở cái này trong hắc động. Cái này hắc động bên trong tất cả đều là ma khí. Tu luyện linh khí tu sĩ ở bên trong đừng nói tu luyện. Có thể bảo đảm không cho ma khí nhập thể liền không tồi. Tuy rằng Sở Mục Thần bốn người bị bắt. Bất quá bốn người tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Bên này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người phát hiện bọn họ tựa hồ đi vào yêu thú địa bàn. Nguyên nhân vô hắn. Bọn họ đã thực liền không có gặp qua những người khác. Bất quá này cũng làm hai người thu hoạch không ít tiên thạch. Phi ở không trung, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên ngừng lại. Có tình huống, Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn dừng lại. Lập tức hỏi, có điểm tình huống. Phía trước là một con cửu cấp yêu thú địa bàn. Tiêu Lăng Hàn gật đầu đáp. Hắn thần thức đảo qua một con liệt thiên giáp. Liệt thiên giáp thân bị màu nâu chất sừng vảy. Giống như khôi giáp, trừ phần đầu, bụng cùng tứ chi nội sườn có thô mà ngạnh sơ mao ngoại. Lần giáp gian cũng có trường mà ngạnh hy mao. DFY, quảng cáo, cách chương.